chưa về nắng say. Một mình em đêm yêu tự do trong ngăn bàn. Dòng chữ kia từng nét bút gửi đến ai. Xanh đời em tốt son hồng chân mây, đời em để sương sớm mai đêm ngọt có cây. Ngày vui cũng sẽ đến với ta, và em thôi nhớ em trong căn phòng. Ngày yeah, yeah. Sẽ trong cánh bay xa, còn lại ta với những tươi xanh yên vui với đời. Buồn vui thì lo thì nhớ đêm sâu sau em được sâu đi đâu. Vào tâm khiến em còn let me know. Ngày mới lại bên sau em là trời ơi tươi trong căn phòng tối. Khi mà nắng đã lên rồi và xuân còn xanh như trôi thật nhanh, mấy thứ rồi cũng sẽ qua. Vì yên từ xe lại lên và trao tặng em những món quà và những lời ca ngày xưa em hát sẽ theo gió mà tìm về. Yeah, ngoài kia cuộc sống còn bao nhiêu thứ nhiều màu, ta mình đang thêm chút quyền cầu mong một mai hạnh phúc có lúc sẽ đến bên em. Những người dài đôi khi em cần thấy mình nhoài, xin hãy nhớ rằng anh vẫn luôn nhận từ đằng sau. Vậy em nguyện vui mỗi tình đầu vẫn là những cảm xúc ngày nào, dẫu đã lâu thời gian vẫn chẳng thể nào xuất nhòa. Mở cửa ra cho nắng vào nhà. Một mình em ôm cô đơn nấp trong căn phòng. Yeah. Bao lâu tay chưa về nắng say. Yeah. Một mình em đêm yêu tự do trong ngăn bàn. Dòng chữ kia. Sẽ chẳng làm đau trên làn da. Đây là hương, kia là hoa, sao không điểm tô thêm ngày qua. Em mở khóa cánh cửa của em để bước ra ngoài đi em, vì có đó ba thứ cho em, hãy cùng đi tìm hoa thơm và cỏ lạ. Bỏ chuyện cũ đi em, ta vẫn còn có mai sau. Lo gì chuyện giọt nước mắt em sau này liệu có ai lau. Nỗi buồn em hôm nay như khăn áo cũ màu buồn kia rồi sẽ phai mau. Cởi bỏ đi em, đón nhận đi em để ta đến bên nhau. Cho tim em một cơ hội vì em xứng đáng lần thứ hai. Yêu đi em, đời rất vội, đừng để chờ đến ngày mai. Ngày hôm nay có nhành hoa ai đã mang cho em bên thềm nhà. Đập ngừng gì em suy nghĩ thì em hãy mở toàn cánh cửa ra. Em sẽ được hạnh phúc và tất cả xảy ra đều có lý do. Quá khứ buồn chỉ để em trân trọng hôm nay. Yêu đi em đừng đắn đo. Em hãy yêu đi em, hãy đừng đắn đo. Em hãy yêu đi em ơi đừng đắn đo. Don't you